Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Thịnh tình không thể chối từ. Lúc trước phân tổ bên trong, Bronia thắng qua Teresa, cho nên lần này tranh tài kết quả nhất định phải làm cho Teresa chiến thắng. Nàng mới có thể cảm giác cân bằng. Cân bằng tại tình cảm trong kinh doanh là một điểm rất trọng yếu. Nhất là tại hậu cung tình cảm hình thức bên trong. Nếu như tình cảm không thăng bằng, mà là có khuynh hướng một người nào đó, thế tất dẫn đến một người khác độ thiện cảm giảm xuống. Michirin nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lập lòe hào quang sáng tỏ. Cân bằng cũng không phải là chỉ sự tình đã hình thành thì không thay đổi, mà là vô luận sự tình như thế nào chập trùng, tổng cộng đều vì không. Tựa như Bronia thắng qua Teresa, Teresa sẽ thắng lại, hai người trong lòng đều sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác ưu việt. Lẫn nhau ở giữa mùi thuốc súng liền sẽ không như vậy nồng đậm. Về phần hai người thất bại, sẽ bị cho rằng là nho nhỏ thất bại. Đây là nhân loại bản thân an ủi bản năng. Lúc đầu ta là chuẩn bị vụng trộm cho Teresa sủi cảo bên trong gia nhập ăn ngon dược tề, để nàng thắng qua Bronia. Hiện tại xem ra cũng không cần. Michiray nghĩ như vậy, nhìn về phía Teresa, vươn tay, lòng bàn tay hiện ra một cái màu vàng lập phương hình thể lưu, không ngừng biến hóa hình dạng, bên trong nổi lơ lửng một viên quấn quanh lấy lôi điện hạt châu. Teresa, dựa theo ước định, bình này Valkyrie bạo liệt dược tề phục chế thể là của ngươi. Tiếp nhận Michiray trong tay màu vàng thể lưu, Teresa trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Bảo bối đồng dạng trong tay vuốt nhẹ mấy lần mới thu lại. Nhìn về phía Michiray, cảm kích nói tạ ơn. Cảm ơn ngươi hạm trưởng, đưa Teresa chân quý như vậy lễ vật, ta sẽ cố mà chân quý. Không cần cảm ơn, dù sao ngươi thắng, đây là ngươi nên được. Michiray mỉm cười lắc đầu. Vậy cũng đúng, dù sao bất kể thế nào nhìn, ta thắng đều là tất nhiên. Nghe xong lời này, Teresa kiêu ngạo sờ lên đầu, khiêu khích nhìn Bronia liếc mắt. Hiệu trưởng chỉ là vừa tốt tiến vào 0.001% chiến thắng xác suất bên trong. Lần tiếp theo Bronia nhất định sẽ đánh bại hiệu trưởng. Bronia siết quả đấm, mặt không thay đổi nhìn xem Teresa, trong mắt tràn đầy ảo não cùng không cam lòng. Ha ha, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Đệ nhất thế giới đáng yêu là sẽ không thua. Teresa hai tay chống nạnh, một mặt tự tin, lần sau sự tình lần sau sẽ bàn. Đã tỉ thí đã kết thúc, mọi người liền đem những thứ này xùi cảo phân đi, miễn cho một hồi lạnh. Michiray khẽ cười nói, Bronia, Teresa còn có mây ba người liếc nhau, vui vẻ đáp ứng, đồng thời cầm lấy đũa. Hạm trưởng, Bronia mệnh lệnh ngươi đốt ta. Đúng lúc này, Bronia ngửa đầu nhìn về phía Michiray, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Hiển nhiên bởi vì vừa rồi Michiray phán quyết Teresa thắng lợi cảm thấy có chút không thoải mái. Được, Michiray dứt khoát gật đầu. Vừa vặn là Teresa ưu thế, hiện tại đến phiên Bronia, đây cũng là cân bằng. Nâng lên đũa, Michiray tại trước mặt trong mâm kẹp lên một cái óng ánh sáng long lanh sủi cảo, phóng tới Bronia bên miệng. Bronia lập tức nhu thuận mở ra phấn nộn miệng, miệng nhỏ đem sủi cảo cắn, một tiết ăn vào bên trong miệng, giống như là tại gặm cây trúc gấu trúc, xem ra mười phần ngốc manh. Michiray đút Bronia ăn hình tượng, thật giống như tại ném ăn tiểu miêu tiểu cầu. Tràn đầy ấm áp, để Teresa cùng mây nhìn ngây dại. Bronia, người chừng nào thì biến thành cùng hạm trưởng như thế thân cận. Mây đánh giá Bronia, lại nhìn một chút Michiray, một mặt không dám tin, ngữ khí của nàng coi như uyển chuyển. Teresa liền phi thường trực tiếp, còn có chút tức hổn hển. Uy, các ngươi đang tại ta cùng mây mặt đang làm cái gì a? Loại chuyện này cũng quá xấu hổ. Nhất là Bronia, cũng không phải tiểu hài tử. Ăn cái gì chẳng lẽ còn cần người khác ăn sao? Bronia cho rằng, hiệu trưởng đây là tại ghen ghét. Bronia thật sắc bình tĩnh nói. Hừ, ta làm sao có thể ghen ghét ngươi? Không nên nói đùa. Theresa quay đầu, kêu hừ một tiếng, rõ ràng là phủ nhận. Lại đem bên trong miệng đũa cắn kéo kẹt rung động. Mây nhìn một chút Bronia, lại nhìn một chút Michiray, cuối cùng mắt nhìn Theresa, phảng phất minh bạch cái gì, cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó vài phút, Michiray đút Bronia ăn 8 cái sủi cảo, còn lại sủi cảo thì bị Mây cùng Theresa chia cắt. Bài trừ thời điểm tranh tài, Michiray mấy người đã ăn hết 7 cái sủi cảo. Còn lại sủi cảo bên trong Mây ăn 8 cái, Theresa ăn 9 cái. Ăn sủi cảo thời điểm, Theresa phồng má, hung tợn nhìn chằm chằm Michiray, phảng phất viết người cái này chết la lị khống mấy chữ. Michiray đối với cái này chỉ có thể xem như nhìn không thấy. Cũng may lúng túng ăn sủi cảo khâu rất nhanh kết thúc, tiến vào cơm tối chuẩn bị khâu. Mây lập tức công việc lu bù lên, tại trong tủ lạnh chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu xử lý. Bronia cùng Theresa đi theo hỗ trợ. Michiray lúc đầu cũng phải giúp bận bịu, nhưng là bị Mây cùng Bronia kiên định ngăn lại, chỉ có thể ngồi một mình ở trên ghế salon, dùng voi oan giang bắt chước ngụy trang ra Valkyrie bạo liệt dược tề, lợi dụng hiệu quả trị liệu chữa khỏi lỗ mũi mình tổn thương. An tĩnh chờ đợi, nhìn xem bàn nấu ăn phía trước, Mây ba người chuyển không ngừng thân ảnh, còn có liên tiếp vang lên dao phay rơi vào thớt, cùng nồi bát cái gáo bồn thanh thúy thanh thanh âm. Michiray cảm giác được một loại khác ấm áp, mặc dù nói như vậy có chút da mặt dày, nhưng là có loại nhìn các lão bà nấu cơm cảm giác. Michiray híp mắt lại, dõng dạc tự nói, trong tiếng nói tràn ngập thỏa mãn. Mây thuần thục sắc thức ăn, dịu dàng hiền lành khí chất. Bronia điển lấy mũi chân, hỗ trợ nấu canh, ngốc manh tư thái. Còn có Theresa truyền lại một ít nồi bát cái gáo bồn, lộ ra luống cuống tay chân, có chút lỗ mãng lại có chút bộ dáng khả ái. Cộng đồng tạo thành một bộ mỹ diệu lại ấm áp bức hòa. Đây mới là hạm trường vốn có sinh hoạt. Michiray trong lòng sinh ra một tia ấm áp, đột nhiên hơi xúc động. Hạm trường, đứng đầu một hạm, từ trước đến nay đều không nên là một tên cơ chí không trung dạng thẳng chân công nhân vệ sinh. Hạm trường chức trách cần phải là nhiệt huyết giết địch, bảo vệ Valkyrie an nguy. Để báo đáp lại, nhóm Valkyrie cũng đều vì hạm trường giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố hạm trưởng. Thỏa mãn nhìn xem Mây ba người, Michiray không để ý chút nào thời gian trôi qua. Thẳng đến 5 giờ, sắc trời bên ngoài hoàn toàn đen, cái bàn mới bị món ăn lấp đầy. Các loại món ăn ăn mặn làm phối hợp, không giống nhau, tổng cộng có 8 bàn, phân lượng đều rất đủ, lại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Mặc dù không bằng hô mu phòng ăn đồ ăn tinh xảo, nhưng là loại này đồ ăn thường ngày xem ra cũng có khác một hương vị. Những thứ này đồ ăn là vì cảm ơn hạm trưởng đại nhân làm. Hương vị bên trên khả năng không bằng hô mu phòng ăn, hy vọng hạm trưởng không muốn ghét bỏ. Mây tại tạp dề phía trên cọ sát tay, có chút khẩn trương nhìn về phía Michiray. Sẽ không, đây là Mây các người cố gắng làm đồ ăn. Với ta mà nói, đây chính là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Michiray mỉm cười, tại ở gần phía bên phải trên chỗ ngồi ngồi xuống, ma sát ngón tay, một bộ khẩu vị mở rộng bộ dáng. Hạm trưởng, tính ngươi biết nói chuyện, trước nếm thử ta làm thiếu nữ vị trái cây salad đi. Theresa một mặt tự tin, từ trước mặt mình tràn đầy bôi lên màu trắng salad, xem ra xanh xanh đỏ đỏ hoa quả và các món nguội bên trong. Chọn lấy mấy khối tạo hình kỳ lạ bỏ vào Michiray trong mâm. Thiếu nữ vị là cái quỷ gì? Michiray một mặt mộng bức nhìn xem trong mâm trái cây. Còn chưa kịp nhấm nháp, một bên Bronia liền bưng quá đến một bát vừa sới đi ra. Mặt ngoài tung bay váng dầu, tản ra mùi thơm ngát súp. Hạm trưởng vẫn là trước nhấm nháp dưới Bronia chế tác thịt dê viên thịt canh đi. Đã dạng này, hạm trưởng cũng nếm thử ta làm đồ ăn đi. Mây một mặt ôn nhu mỉm cười, không ngừng hướng Michiray trong mâm gắp thức ăn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trước mặt hắn liền xuất hiện một tòa do đồ ăn tạo thành núi nhỏ. Ánh mắt đảo qua trên mặt hưng phấn Teresa, một mặt mong đợi Bronia, còn có lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi mây. Michiray cảm nhận được không thể chối từ thịnh tình, nuốt xuống nước bọt, những thứ này đồ ăn là mây các nàng cố ý chuẩn bị. Nếu như ta từ chối, các nàng độ thiện cảm sẽ giảm xuống, nhưng là không từ chối, đem những thứ này đều ăn hết, xảy ra nhân mạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.